Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, 456 âm mưu. Cứ việc khế ước xác suất thành công cơ hồ thấp tới rồi giận sôi trình độ. Nhưng là mỗi ngày như cũ có đại lượng dị năng giả xếp hàng tiến vào dị thú viên. Liền vì có thể khế ước thành công. Mắt thấy lần lượt thất bại, nhưng phàm là có điểm quan hệ người đều sẽ tìm mọi cách đi cửa sau, tìm Phương Vũ Hân hỗ trợ, nhưng mà Phương Vũ Hân lại chỉ nói sẽ nghĩ cách, cứ như vậy vẫn luôn đem người cấp lượng, thẳng đến 3 ngày sau, trong căn cứ nhân tài lại thu được một cái thông cáo, nói là trong căn cứ muốn mở một cái đặc biệt huấn luyện ban. Chỉ cần báo danh liền có thể đi nghe giảng bài. Giảng sư là Ngô Kha, chủ yếu giảng giải như thế nào cùng biến dị thú hữu hảo ở chung, cùng với làm biến dị thú đồng ý khế ước phương pháp. Đơn giản tới nói, kỳ thật chính là như thế nào lấy lòng biến dị thú, làm này đó biến dị thú ngoan ngoãn theo chân bọn họ khế ước. Tin tức này vừa ra tới, sông dài căn cứ người liền nhịn không được thầm mắng. Hiển nhiên, này lại là Phương Vũ Hân nghĩ ra được vòng tinh hạch thủ đoạn. Cố tình bọn họ còn không thể không đi. Nếu không trừ phi bọn họ từ bỏ được đến khế ước thú cái này dụ hoặc. Bằng không chẳng lẽ còn muốn vẫn luôn ở hy vọng căn cứ háo đi xuống. Mắt thấy lập tức liền phải ăn Tết. Bọn họ cần thiết đến mau chóng xử lý xong hy vọng căn cứ sự tình, chạy về sông dài căn cứ mới được. Duy nhất làm Vương Quyền đám người cảm thấy ân ủi chính là, tuy rằng 3 ngày qua này hắn không có thể thành công khế ước đến vừa lòng biến dị thú, lại cùng Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường nói chuyện với nhau rất nhiều lần, đại khái có hợp tác ý đồ, chỉ là cuối cùng điều kiện còn không có nói thỏa thôi. Đảo cũng không xem như ở lãng phí thời gian. Hiện giờ có cái này đặc biệt huấn luyện ban, hắn tin tưởng chính mình thực mau là có thể đủ đạt thành mục đích. Trở lại sông dài căn cứ, duy nhất tiếc nuối là ban đầu hắn nhìn chúng kia chỉ uy phong lẫm lẫm biến dị Đông Bắc hộ thế, nhưng bị một cái tiểu hài tử cấp khế ước, cố tình, cái kia tiểu oa nhi vẫn là Bạch Diệp nhi tử, làm hắn buồn bực đến không được, càng làm cho hắn buồn bực, vẫn là đại hoàng, cái kia sao tên, một con uy phong lẫm lẫm biến dị Đông Bắc hộ thế nhưng kêu cẩu tên, vẫn là đại hoàng, loại này lạn đường cái tên, thật sự là quá không uy phong, quá không khí phách, quá vũ nhục hổ. Đáng tiếc nhân ra thí đại điểm một cái tiểu oa nhi, hơi chút đối hắn hung một chút phỏng chừng đều có thể đem người cấp dọa khóc. Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Hắn liền tính không phải cái gì người tốt, cũng không đến mức đi khi dễ một cái tiểu oa nhi đi. Đáng tiếc Vương Quyền thực lực cũng không tồi, thậm chí còn nhìn ra Phương Vũ Hân nguy hiểm mà đi lại cố tình không thấy ra tới Bạch Khiêm Khiêm chân chính thực lực, còn đem hắn trở thành là bình thường tiểu hài tử đâu. Thậm chí ngay cả Bạch Khiêm Khiêm thành công khế ước đại hoàng việc này cũng chưa khiến cho hắn hoài nghi. Chê cười, hắn lão tử là Bạch Diệp, mẹ nó là Phương Vũ Hân. Còn có Ngô Kha cái này đặc thù hệ dị năng giả hỗ trợ, sao có thể khế ước không thành công? Đúng là bởi vì chuyện này, Vương Quyền mới đối cái gọi là đặc biệt huấn luyện ban phá lệ hướng tới. Cảm thấy chỉ cần đi nghe xong khóa, liền khẳng định có thể khế ước thành công. Trên thực tế, cái này cái gọi là đặc biệt huấn luyện ban cũng coi như là Phương Vũ Hân cấp Ngô Kha ưu đãi. Ở thuần phục biến dị thú chuyện này thượng, Ngô Kha là gia lực, Mặc dù xuất lực càng nhiều chủ yếu vẫn là Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm. Nhưng là Phương Vũ Hân tổng không thể một chút chỗ tốt đều không cho nàng. Cố tình Ngô Kha chính mình còn không thèm để ý. Phương Vũ Hân muốn phân tinh hạch cho nàng. Nàng cũng không chịu thu. Cảm thấy chính mình cũng chưa làm cái gì. Chịu chi hổ thẹn. Vì thế cuối cùng, Phương Vũ Hân liền suy nghĩ như vậy, cái biện pháp tới bồi thường nàng. Ngô Kha có được đặc thuộc hệ dị năng sự rất nhiều người đều biết. Liền tính đối nàng những mặt khác năng lực không thể tin được. Nhưng là đối với khế ước thú thượng, đại gia lại đều tương đương tin phục. Hiện giờ đại gia biến dị thú cũng thấy vài lần. Chính là khế ước lại luôn là không thành công. Có như vậy một cái ban, giảng sư vẫn là Ngô Kha, tự nhiên khơi dậy đại gia dũng dược báo danh tâm ni phàm là xem qua những cái đó biến dị thú. Liền không có không nghĩ mau chóng có thể khế ước thành công. Rốt cuộc một khi thời gian háo đi xuống, chính mình nhất vừa ý biến dị thú liền rất khả năng bị những người khác cấp khế ước đi rồi. Làm người như thế nào có thể không nóng nảy. Vì thế thông cáo vừa ra, liền có không ít người trực tiếp gửi đi số hiệu báo danh. Huấn luyện ban sự Phương Vũ Hân liền hoàn toàn giao cho Ngô Kha. Cuối cùng đạt được tiền lời cũng tất cả đều về Ngô Kha sở hữu. Đến lúc này, Ngô Kha nhưng thật ra không lại thoái thác. Hơn nữa thực mau liền khai ban. Nói về khóa tới còn đặc biệt dụng tâm ni có này huấn luyện ban. Khế ước xác suất thành công nhưng thật ra tăng lên không ít. Tuy rằng không dám nói mỗi người nghe xong khóa người đều nhất định sẽ thành công. Nhưng là so với trước kia luôn là thất bại tình huống muốn hảo rất nhiều. Phương Vũ Hân còn cố ý cấp Ngô Kha chi cái chiêu. Phàm là bảo ban nghe giảng bài. Lại thêm một ít tinh hạch nói, liền có thể được đến Ngô Kha đặc biệt phụ trợ. Nàng dị năng rốt cuộc đặc thù, nếu là những người này tìm được rồi vừa ý biến dị thú. Khế ước phía trước từ Ngô Kha hỗ trợ trấn ân chủ biến dị thú cảm xúc. Như vậy khế ước xác suất thành công liền phải lớn hơn rất nhiều. Đến lúc này, động tâm người liền càng nhiều. Nhưng là, chỉ có báo ban nhân tài có thể hưởng thụ đến này hạng nhất đặc biệt phục vụ. Có như vậy hạn chế, nguyên bản một ít tính toán tiết kiệm tinh hạch, một người nghe xong lại trở về thuật lại cấp những người khác liền không có biện pháp. Rốt cuộc liền tính nghe xong như vậy khóa, cũng bất quá là gia tăng rồi một ít đối biến dị thú hiểu biết. Căn bản không có khả năng bảo đảm nhất định có thể khế ước thành công. Vẫn là Ngô Kha trợ giúp càng vì bảo hiểm money kể từ đó. Ngô Kha đảo cũng kiếm lời không ít tinh hạch. Hơn nữa Phương Vũ Hân khăng khăng cấp chia hoa hồng. Nàng tinh hạch liền càng nhiều. Vương quyền đám người cuối cùng vẫn là cùng Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường nói thành một loạt. Hợp tác. Chỉ là bị Phương Cẩm Đường cái này gian thương cùng Bạch Chính Lễ cái này cáo già cấp hung hăng mà. Làm thịt một bút, hơn nữa mua sắm biến dị thú tiêu dùng. Không chỉ có đem trên người mang đến tinh hạch tất cả đều cất hoa cái tinh quang. Còn thiếu hạ tuyệt bút, nợ nần. Bọn họ vội vàng hồi sông dài căn cứ ăn Tết. Hơn nữa từ hy vọng căn cứ mua sắm một ít đồ vật cũng muốn mau chóng vận trở về. Cũng chưa ở hy vọng trong căn cứ trì hoãn. Bắt được đồ vật sau liền vội vã mà đi rồi. Chờ bọn họ rời đi sau. Hy vọng căn cứ cũng muốn bắt đầu chuẩn bị nghênh đón tân niên. Mà thế tân niên tự nhiên là không có khả năng cùng thời đại hòa bình so sánh với. Hy vọng căn cứ còn tính tương đối ân ổn, đại gia nhật tử quá đến cũng còn tính không tồi. Cái này tân niên đảo cũng làm cho ra dáng ra hình. Nhưng là mặt khác một ít căn cứ liền không có như vậy may mắn. Như thành phố thương căn cứ này một loại gặp phải lương thực nguy cơ. Liền tình ăn Tết, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ý tứ một chút. Sau đó tiếp tục căng thẳng mà sinh hoạt. Nhưng thật ra hy vọng căn cứ, Bạch Chính Lễ còn làm người lộng cái đơn giản vượt năm tiệc tối. Xem như làm đại gia qua cái vô cùng náo nhiệt tân niên. Quá xong năm, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp lại đi ra ngoài rèn luyện một phen. Bất quá lúc này đây Phương Vũ Dương không lại đi ra ngoài, mà là lưu tại trong căn cứ. Nhưng thật ra Bạch Khiêm Khiêm theo đi ra ngoài. Tuy rằng hy vọng căn cứ chung quanh còn không có xuất hiện quá ngũ cấp trở lên tang thi, nhưng là Phương Vũ Dương trước sau vẫn là không yên tâm. Vì thế liền tính toán lưu tại trong căn cứ bảo hộ căn cứ an toàn. Nếu là có thể, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cũng không nghĩ đi ra ngoài. Bọn họ thân nhân còn lưu tại trong căn cứ. Cùng những người này so sánh với, thực lực tăng lên thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà tang thi cùng biến dị sinh vật như cũ ở tàn sát bừa bãi. Những cái đó biến dị sinh vật tạm thời bất luận, tang thi lại là cần thiết phải nhanh một chút thanh trừ. Nếu không chúng nó tồn tại thời gian càng dài, nguy hại cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hai người lần này đi ra ngoài rèn luyện, chủ yếu chính là vì đến các nơi săn giết tang thi. Sở dĩ sẽ mang lên Bạch Khiêm Khiêm Money còn lại là bởi vì Bạch Khiêm Khiêm ngự thú chi thuật có thể có tác dụng. Hơn nữa, hai người cũng luyến tiếc lại cùng Bạch Khiêm Khiêm tách ra quá dài thời gian. Đem hắn một người ném ở trong căn cứ, bên ngoài rèn luyện đồng thời, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cũng sẽ nghĩ cách lẫn vào một ít trung đại hình trong căn cứ. Thám thính trong căn cứ nghiên cứu tiến độ. Bất quá, giống như thượng một lần ở bối thị căn cứ như vậy đánh cắp triệu càn khôn dụng cụ sự nhưng thật ra không lại trải qua. Mỗi quá một đoạn thời gian, ba người liền sẽ hồi một lần hy vọng căn cứ. Trở về thời điểm, luôn là sẽ mang lên một ít chiến lợi phẩm, hoặc là đã thu phục biến dị thú, hoặc là một ít tương đối đặc thù thực vật biến dị, cũng hoặc là mặt khác căn cứ nghiên cứu ra tới nào đó tân ngoạn ý nhi. Biến dị thú mang về căn cứ sau lại có thể cung người khế ước. Những cái đó thực vật biến dị cùng mặt khác căn cứ nghiên cứu ra tới nào đó tân ngoạn ý nhi tác chủ, yếu là đưa vào viện nghiên cứu, làm tiền lão đám người nghiên cứu. Không ngừng rèn luyện dưới, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp thực lực đều trở nên càng ngày càng cường. Chỉ là tương đối, hai người mỗi lần đã tọa tu luyện thời gian cũng càng ngày càng lâu. Trải qua nửa năm nhiều rèn luyện, hai người đều đã chạm đến trúc cơ hậu kỳ ngạch cửa. Chỉ cần trầm hạ tâm tới đã tọa tu luyện một đoạn thời gian là có thể đủ trực tiếp đột phá. Chỉ là hai người đều ẩn ẩn nhận thấy được, lúc này đây tu luyện thời gian tuyệt không sẽ đoạn, cho nên vẫn luôn kéo không dám bế quan. Nhưng mà ngày này, hai người lại phát hiện, bọn họ rốt cuộc kéo không nổi nữa, rơi vào đường cùng, hai người chỉ phải vội vàng chọn lựa một chỗ rừng rậm. Sau đó liền tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ chung bế quan tu luyện. Cùng lúc đó, bối thị căn cứ nổi, một hồi nhằm vào triệu càn khôn âm mưu đang ở triển khai. Chính cái gọi là một núi không dung hai hổ. Lúc trước Bạch Lang Dông binh đoàn Bạch Thị phụ tử cùng triệu càn khôn đều một lòng tưởng diệt trừ đối phương, gồm thâu rớt đối phương thế lực sau đó một nhà độc đại, trở thành bối thị căn cứ khống chế giả. Đáng tiếc hai bên vận khí hiển nhiên đều chẳng ra gì. Bạch thị phụ tử bị người tính kế thân chết. Triệu Càn Khôn tuy rằng tránh được một kiếp, lại cũng tổn thất thật lớn. Đặc biệt là viện nghiên cứu những cái đó tinh vi dụng cụ. Rất nhiều đều là hắn hoa giá cao tiền thông qua vị diện giao dịch khí mua tới. Thậm chí còn có một ít tiên tiến kỹ thuật. Nhưng mà, mấy thứ này thế nhưng tất cả đều bị người cấp trộm đi. Này cũng liền thôi, làm chịu càn khôn không yên lòng chính là càn khôn dong binh đoàn ra phản đồ. Cố tình hắn tuy rằng xử lý một ít người, trong lòng lại trước sau cảm thấy bất ân, phảng phất chính chủ vẫn luôn đều không có tìm được. Này còn không ngừng, mắt thấy đem bạch thị phụ tử cấp giải quyết rớt, liền kém gồm thâu rớt bạch lang dong binh đoàn. Nào biết thế nhưng nửa đường sát ra Khâu Dịch Minh cái này trình rào kim. Còn từ hắn trong tay đem bạch lang dong binh đoàn cấp đoạt qua đi. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Cố tình viện nghiên cứu tổn thất thật lớn. Những cái đó tổn thất tinh vi dụng cụ cần thiết lại một lần nữa mua. Làm hắn tổn thất không ít tinh hạch. Hơn nữa càn khôn dong binh đoàn phản đồ làm hắn vẫn luôn không yên tâm. Kết quả vẫn luôn không có thể đằng ra tay tới giải quyết Khâu Dịch Minh. Chờ hắn rốt cuộc đằng ra tay thời điểm, Khâu Dịch Minh cũng đứng vững vàng gót chân. Đem bạch lang dong binh đoàn biến thành lôi đình dong binh đoàn. Vẫn luôn cùng hắn gọi nhịp. Từ kia về sau, hai đại thế lực gian cũng chưa thiếu đấu sức. Cũng may lúc ấy vừa lúc mùa đông, thời tiết rét lạnh, căn cứ ngoại tang thi xuất hiện đến thiếu. Nếu không phải ngẫu nhiên sẽ xuất hiện cao cấp tang thi, bọn họ thậm chí đều không cần đi để ý tang thi vấn đề. Kết quả, vô số lần tranh đấu gay gắt xuống dưới, lôi đình dong binh đoàn thế lực tuy rằng bị càn khôn dong binh đoàn vẫn luôn gắt gao đè nặng. Chịu càn khôn lại trước sau không có biện pháp giải quyết rớt Khâu Dịch Minh. Người nam nhân này âm hiểm lại giàu hoạt, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Phụ thân hắn Khâu Hồng Thị càng là chỉ cáo già, phụ tử hai người thêm lên. Lại là so bạch chính nghĩa cùng bạch dập đều phải khó đối phó. Làm chịu càn khôn cực kỳ đau đầu. Rốt cuộc Khâu thị phụ tử không phải bạch thị phụ tử. Lúc trước bạch dập làm chuyện ngu xuẩn, bí mật viện nghiên cứu cùng độc lang lính đánh thuê đội sự đều thành bọn họ lớn nhất nhược điểm. Một khi bại lộ ra tới liền phải vạn kiếp bất phục. Nhưng là Khâu thị phụ tử lại không giống nhau. Này hai người đều tương đương giả hoạt. Hơn nữa có bạch thị phụ tử vết xe đổ. Bọn họ làm khởi sự tình tới càng thêm cẩn thận. Cũng không lưu lại nhược điểm cho người ta chảo. Chịu càn khôn tuy rằng hữu cơ giới phi trùng. Nhưng là loại này ngoạn ý nhi cũng liền đối phó cấp bậc thấp dị năng giả còn có thể hữu hiệu. Một khi gặp được cấp bậc cao dị năng giả, một giây liền phải bị phát hiện. Lúc trước hắn dùng cái này ngoạn ý nhi giám thị bạch thị phụ tử có thể thành công. Chính là chiếm lúc ấy bạch thị phụ tử hai người dị năng cấp bậc đều không cao tiện nghi. Đáng tiếc đồng dạng biện pháp, tới rồi hiện tại lại là không thể lại dùng. Làm chịu càn khôn buồn bực chính là yêu yêu, đọc sách. Vê kép Khâu thị phụ tử cũng không biết là như thế nào làm được. Thế nhưng đem hắn xếp vào ở bạch lang dong binh đoàn cái đinh đại bộ phận đều cấp rút ra tới. Dư lại cũng đều là chút không quan hệ quan trọng tiểu nhân vật. Căn bản đừng nghĩ bắt được phụ tử hai người nhược điểm mà ni đương nhiên. Để cho chịu càn khôn bất mãn. Vẫn là càn khôn dong binh đoàn phản đồ như cũ không tìm được. Điểm này làm hắn cực kỳ bất ân. Hiện giờ, tân một vòng nhắm vào chịu càn khôn âm mưu lại lần nữa triển khai. Cố tình, chịu càn khôn tuy rằng trong lòng bất ân, lại đối này hoàn toàn không biết gì cả. Phàm là thực lực càng cường người, Đối với nguy hiểm sẽ có một loại trực giác cảm ứng. Triệu Càn Khôn đó là này một loại. Hắn hiện giờ thực lực tương đương với dị năng ngũ cấp. Hơn nữa hắn có được những cái đó đặc thù vũ khí hoặc là đạo cụ. Liền tính là Khâu Dịch Minh muốn đối phó hắn cũng muốn trước ước lượng. Nhưng mà, bởi vì phản đồ vẫn luôn không có bắt được tới, Triệu Càn Khôn trong lòng cũng vẫn luôn cảm thấy bất an. Cho nên đương lần này âm mưu triển khai, hắn vì thế cảm thấy bất an thời điểm, ngược lại không có gì đặc biệt cảm giác. Hắn nhưng thật ra hoài nghi tới rồi Khâu Dịch Minh trên đầu. Lại không dự đoán được, nguy hiểm kỳ thật đến từ bên người. Hàn Linh Hy cùng Dương Bắc đã sớm đối Triệu Càn Khôn cực kỳ bất mãn. Muốn thay thế, lần trước Bạch Thị phụ tử cùng Triệu Càn Khôn cho nhau tính kế thời điểm. Chính là hai người chặn ngang một tay, chơi vừa ra, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Sau Liêu gặp Phương Vũ Hân đám người. Hơn nửa Triệu Càn Khôn thực lực ra ngoài hai người đoán trước. Cuối cùng sắp thành lại bại. Không chỉ có cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt đến. Ngược lại còn tổn thất không ít người tay. Sau lại Triệu Càn Khôn sau khi trở về liền vội vàng bắt được phản đồ. Hai người vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến thời gian từng ngày qua đi. Triệu Càn Khôn đối Càn Khôn dòng binh đoàn bên trong không hề nhìn chằm chằm đến thật chặt. Hai người mới lần thứ hai có động tác. Hiện giờ, trải qua vài tháng chuẩn bị, hai người lại lần nữa chuẩn bị động thủ. Chưa xong còn tiếp. R640, hết chương.